Vũ Vương, chương 299, Xích Huyền Đan Lô, 2, Góc Truyện Audio.com. Võ hóa tu sĩ của Vô Cực Thiên Tông thật sự nhiều lắm, hôm nay xuất hiện một đường tắt hư hư thực thực bước vào đạo cảnh, sao không khiến bọn hắn điên cuồng cho được. Đi trên bậc thang, Mộ Hàn nghe tiếng ồn ào phía dưới, nhưng trong lòng lại cười cười. Bọn người Kỳ Vân Lộ sở dĩ để lộ tin tức này ra kỳ thật đều xuất từ mưu kế Mộ Hàn bày ra. Hắn rất rõ ràng, tin tức này sẽ tạo thành bao nhiêu oanh động, nói không chừng ngay cả cao tầng Vô Cực Thiên Tông cũng sẽ tìm tới tận cửa, hỏi thăm bọn hắn dược vật giúp tu sĩ hóa võ nhập đạo là gì. Đối với cái này, Mộ Hàn cũng không lo lắng, dù sao lai lịch dược vật kia Mai Tâm Hạc rõ ràng nhất. Chỉ cần biết rõ chân tướng, cao tầng tông phái tự nhiên sẽ im lặng, nhưng Mộ Hàn vẫn là tiêu điểm được mọi người chú ý, mọi cử động bị vô số người chú ý. Kể từ đó, Cung Hạo kia muốn ra tay với hắn cũng không dễ dàng như vậy nữa, dù sao phong hiểm bạo lộ thật sự quá lớn. Có vô số ánh mắt chống cự nguy hiểm vụng trộm, Mộ Hàn càng thêm an tâm tu luyện. Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn đã vượt qua một bậc thang cuối cùng. Nháy mắt khi đạp vào lầu 2, tiếng ồn ào náo động ở lầu 1 đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng, bên tai Mộ Hàn cũng thanh tịnh hơn nhiều. Rất nhanh nhìn chung quanh, Mộ Hàn liền phát hiện Đan Thiên Điện tầng 2 cũng rộng rãi như tầng 1, mấy trăm tên dược sự ăn mặc phục sức thống nhất đang không ngừng bận rộn. Mộ Hàn đến, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mộ Hàn cũng không đi quấy nhiễu bọn hắn, trực tiếp theo thang lầu tiếp tục đi lên trên. Tầng 2 ngược lại không có thủ vệ, bất quá khi Mộ Hàn đi qua gần nửa cầu thang lại đột nhiên cảm ứng được có một cổ lực lượng dị thường khủng bố từ phía trên chút xuống, khiến lòng hắn không nổi lên được bất kỳ ý niệm phản kháng nào cả. Ông, khối đỉnh lô đan ngọc kia đột nhiên nhẹ minh, lò đan tinh xảo đặc sắc trong ngọc bài lại hiện ra, lộ ra một đoàn hồng mang sáng lạn mỹ lệ bao phủ cả người Mộ Hàn vào trong. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền phát hiện mình như dung nhập vào giữa cổ lực lượng bàng bạc kia. Có người lên tầng 3, tên dược sư cách thang lầu gần nhất như nhận ra gì đó, phút chốc dương mắt nhìn lên, đã thấy nơi thang lầu trống rỗng không có nửa bóng người, không khỏi hồ nghi xoa xoa con mắt. Xem ra do quá mức mệt mỏi, lại sinh ra ảo giác. Nói xong, lại tiếp tục loay hoay lấy lò đan trước người. Đúng lúc này, Mộ Hàn thoải mái đi lên cầu thang, hồng mang bao trùm toàn thân giống như thủy triều lui nhập lò đan, mà lò đan kia lại lập tức sáp nhập vào giữa ngọc bài. Mộ Hàn, mau tới đây, ngươi tới đúng lúc lắm, tất cả dược liệu lão phu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ thiên hồn quả của ngươi thôi đấy. Cười tiếng cứng cáp vang lên, Mộ Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy chục thước Mai Tâm Hạc đang đứng ở trước bàn, cười tủm tỉm mắt mình. Trước người hắn chính một lò đan to như thùng tròn, thân lò lộ ra màu đỏ sậm, trên mặt bàn chung quanh lò đan thì đặt mấy chục hộp thuốc lớn nhỏ không đều. Làm phiền điện chủ rồi. Mộ Hàn nhoẻn miệng cười, bước nhanh tới. Thấy Mộ Hàn lấy ra 4 khỏa thiên hồn quả, Mai Tâm Hạc lập tức mặt mày hớn hở nói. Mộ Hàn, những thiên hồn quả này đã bị ngươi dùng chất lỏng của Kim Ti Lộ, Đa La Diệp Thảo, Luân Thứ Long Đảm ngâm qua cũng giảm bớt đi cho lão phu không ít phiền toái. Có chút dừng. Góc Truyện Audio.com, lại, Mai Tâm Hạc lại hơi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, L, Xích Huyền Đan Lô, này của lão phu lúc luyện chế đan dược đã có vài lần tạc lô, có chút hư hao, công hiệu đã không còn như trước, bằng không thì dùng 4 khỏa thiên hồn quả, này, nói không chừng có thể luyện chế ra 18 hạt hư hồn thiên đan. Bất quá, 12 hạt đan dược tuyệt đối có thể cam đoan. Lò đan hư hao, Mộ Hàn trong nội tâm khẽ nhúc nhích đột nhiên mở miệng nói. Điện chủ, vãn bối hơi thông đạo vân, không biết có thể đưa Xích Huyền Đan Lô này cho vãn bối xem thử không? À hát, Mai Tâm Hạc sừng sờ một chút, chợt nhẽ nhướng mày, cười to nói, lão phu sao lại quên mất chuyện này, ngươi có thể luyện thành công siêu phẩm đạo khí tạo nghệ về đạo vân chỉ sợ đã không thua năng lực của lão phu trên đan đạo. Mộ Hàn, ngươi cầm lấy xem xét đi. Dứt lời, Mai Tâm Hạc tay phải phất một cái, Xích Huyền Đan Lô liền lung lay rời khỏi mặt bàn, bị Mộ Hàn khẽ nâng lấy. Mộ Hàn cũng không trì hoãn, ngay lập tức liền chìm đắm tâm thần vào trong lò đan. Hẳn là cao phẩm đạo khí. Chỉ sau một lúc lâu, Mộ Hàn liền lặng lẽ yên lòng, lò đan hư hao, hẳn là đạo vân bên trong xảy ra vấn đề. Nếu như Xích Huyền Đan Lô này là siêu phẩm đạo khí thì dùng thực lực Mộ Hàn hiện giờ khó có thể chữa trị, mà cao phẩm đạo khí, Mộ Hàn cũng tự tin thử một phen. Nghĩ xong, tâm thần Mộ Hàn theo đạo vân trong lò đan hăng hái tiến lên, vân điểm khắp nơi đều lộ ra, ở trong đầu Mộ Hàn đan vào thành một bức vân phổ càng lúc càng nguyên vẹn. Lực lượng tinh thần thật mạnh, Mai Tâm Hạc trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi không dễ dàng phát giác, Xích Huyền Đan Lô đã heo hắn gần trăm năm, tinh thần của hắn sớm đã bất chi bất giác thẩm thấu vào trong lò đan, song phương thoáng như nhất thể, Mộ Hàn dùng tâm thần dò xét đạo vân trong lò đan, tự nhiên không thể gạt được cảm ứng của hắn. Khiến Mai Tâm Hạc cực kỳ ngạc nhiên chính là tâm thần Mộ Hàn mạnh mẽ lại vượt xa cảnh giới tu vị bản thân hắn. Tâm thần cường đại như vậy, khó trách có thể luyện chế ra siêu phẩm đạo khí. Ngược lại là một quái thai. Mai Tâm Hạc trong đầu lóe lên ý niệm, hứng thú đối với Mộ Hàn lập tức đậm đặc thêm vài phần. Tiểu gia hỏa này tốc độ tu luyện nhanh đến dọa người, ngắn ngủn chừng một năm đã từ võ hóa cảnh nhất trọng thiên đạt đến huyền thai lục trọng thiên. Đơn thuần tốc độ tu luyện, cho dù là tư không chiếu của Vũ Long Thiên Tông cũng kém hắn. Trong hàng đệ tử kiệt xuất của Vô Cực Thiên Tông ta không ai qua được Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo, nhưng so với tư không chiếu thì vẫn kém. Mộ Hàn tiểu gia hỏa này cất bước tuy muộn, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, đợi một thời gian nữa, nói không chừng vài năm sau thật sự có thể đuổi theo tư không chiếu. Mai Tâm Hạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng vui vẻ. 1999 cái vân điểm, trong đó vân điểm hư hao có 6 chỗ, chỗ đầu tiên ở cuối, Xích Huyền Đan Lô chỗ thứ 2 ở vào. Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng, thuộc như lòng bàn tay nói ra tình huống tổn hại hiện giờ của Xích Huyền Đan Lô. Có phần có ý tứ chính là tổng số vân điểm của lò đan này cực kỳ huyền diệu. Cách chương.